em. Anh đã biết bơi rồi vì những lúc thoáng em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thứ tha cho hôn đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ai. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng ta lòng cay đắng. Khi em quên lỗi hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên, đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai nhưng làm mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi. Sao thằng suýt quỳnh duyên sớm ngồi hoài niệm nấy hình hình tình xưa. Thình lũ to bò chi trời hầu gì phân lệ duyên lệ ngọn cây xăm trông. Một phát cho y nề trùng sắp sân tình hỏi chi an chi trong đâu sợ hay nấy. Để cố xí giá tiền, ý thơ yên siêu. Đã thiên nhiên bất ngư, quỳnh duyên nhìn rồi ngó sẵn. Yêu sợi chi, yêu sợi hó chi. Hạnh phúc tí giá chay si yên phân, ngồi y sân. Ngồi ít gì cân duyên, duyên ngó nhìn rồi đi sang tay. Yêu sợi chi, yêu sợi hó chi. Hạnh phúc tí giá chay si duyên phân. Thôi giá trôi, nắng gì đi sớm hẳn. Đường ngôi luyến nguyên duyên ba. Mây có chờ, chờ em đến tình thôi. Sao